Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 637, kết giao. Mai phục tại hạp cốc sau đầu cái kia ba vị ma tu nhìn đến cái ngoài ý muốn này tình huống về sau. Đều sửng sốt, liền vội vàng xoay người hướng về sau nhìn qua, không biết như thế nào cho phải, cũng không biết là gì mới cao nhân xuất thủ trước mục tiêu công kích. Dẫn đầu nữ tử áo đen kia cắn răng một cái. Chúng ta trước hết giết phúc chó cái kia tặc tử. Mũi tên kia theo khí tức phía trên nhìn là đồng đạo. Đừng phát sững sờ. Không thể lãng phí giết chết phúc chó cơ hội. Hai gã khác đồng bạn đồng nói. Đúng. Sau đó nhảy ra chỗ bí mật. Đón lấy. Ba vị này ma tu không chút do dự sáng binh khí hướng về vị kia đã rơi xuống hạt bụi phúc lão đuổi. Theo. Lương Thành nhìn đến cái này tình huống, trong lòng hơi cảm giác do dự, không biết cần phải theo phía trên đi vẫn là bảo trì không hiện thân. Tại hơi hơi suy nghĩ sau một lát, Lương Thành đem chính mình khuôn mặt biến thành một cái uy mãnh đại hán hình tượng. Khuôn mặt hung hãn, râu quai nón từng chiếc dựng thẳng, nhìn qua không giận tự uy. Sau đó hắn cũng không chút do dự lao ra, hướng về đã ngã xuống đất phúc lão giết đi qua. Vị kia chúng tên phúc lão bị thương rất nặng, một đầu mạng già cơ hồ bỏ đi nửa cái. Hiện tại lại nhìn đến trước sau bốn vị ma tu hướng về chính mình giết tới. Không khỏi vong hồn ứa ra, tại cái này sống chết trước mắt, chỉ thấy hắn thân thủ lấy ra một chương huyết sắc phù lục. Ra sức đưa nó đột nhiên dán tại chính mình ngực, hắn toàn bộ thân hình bỗng nhiên dần hiện ra một đạo huyết sắc ánh sáng. Tiếp lấy, phốc một thanh âm vang lên. Phúc lão thân thể bỗng nhiên giống như tự bạo chung chung làm một đoàn huyết quang. Tiếp lấy cái này một đoàn huyết quang lấp lóe một chút. Nhất thời thì biến mất không thấy gì nữa. Nháy mắt sau đó, đã thấy đoàn kia huyết quang xuất hiện tại rất xa chân trời. Còn mọi người không giống nhau đuổi theo. Cái này đoàn huyết quang lại đột nhiên lấp lóe một chút không thấy tăm hơi. Lần này thì hoàn toàn biến mất không thấy. Cái này một chuỗi động tác nói trễ đó là nhanh. Trên thực tế tại mấy hơi ở giữa thì hoàn thành. Loại này cổ quái độn thuật Lương Thành từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Trong lúc nhất thời nhìn đến sửng sốt. Đầu lĩnh kia nữ tử áo đen nghiến lợi nói. Lại là huyết quang độn. Đáng tiếc. Để phúc chiếu đầu này lão cẩu chạy mất. Tỷ tỷ không cần phiền não. Phúc chiếu cái này lão cẩu sử xuất chiêu này huyết quang độn là có đại giới. Lần trước tại Quang Du chúng mai phục, hắn sử dụng phương pháp này bỏ chạy. Kết quả hắn tu vi theo kết đan hậu kỳ rơi xuống đến kết đan trung kỳ. Hôm nay hắn lại làm xuất pháp này. Ta muốn sau đó, phúc chó tu vi chỉ sợ đã rơi xuống đến kết đan sơ kỳ. Hắn thực lực giảm xuống về sau có thể làm chuyện xấu sự tình cũng là thiếu. Đối với chúng ta uy hiếp cũng không lớn. Bây giờ chúng ta liền xem như đơn độc cùng hắn tao ngộ. Thực lực cũng sẽ không rơi xuống hạ phong. Đứng ở một bên thiếu nữ áo tím an ủi. Chấm ngoặc kép. Cô gái áo đen kia hững hờ địa đáp lại đồng bạn một tiếng. Tiếp lấy thì xoay người lại nhìn lấy Lương Thành. Quan sát tỉ mỉ hắn vài lần về sau. Liền thấy hắn trên thân phát ra từng tia ma khí. Nữ tử áo đen trong lòng một rộng, biết vị này nửa đường giết ra tu sĩ cũng là một vị ma tu. Tiếp lấy cô gái áo đen này giống như nam nhân giống như liền ôm quyền. Lần này nhiều thua thiệt đạo hữu trọng thương phúc chiếu lão chó già kia. Bằng không chúng ta đều muốn không công mà lui. Lương Thành cũng liền ôm quyền. Dễ nói, đáng tiếc cuối cùng vẫn là để hắn chạy đi. Đứng tại nữ tử áo đen bên cạnh vị kia áo xám nam tử. Nhìn xem Lương Thành, sau đó tò mò hỏi. Vị đại ca kia, người cũng cùng phúc chiếu cái kia lão cẩu có thù sao? Lương Thành nhìn một chút cái kia tra hỏi nam tử. Theo vẻ ngoài phía trên nhìn hắn tuổi tác lớn ước chỉ có 15-16 tuổi. Mặt mũi tràn đầy ngây thơ. Tu vi lại đạt tới kết đan sơ kỳ. Lẽ ra thân phận cũng coi là rất bất phàm. Đương nhiên, hắn tuổi thật khẳng định không chỉ nơi này. Còn có hắn trong những lời này đã mang cái, vậy chữ. Vậy nói rõ nhóm người này cùng cái kia Phúc luôn có thù. Lương Thành nghĩ thầm, tại ma tu thói quen bên trong. Cái gì vì dân trừ hại. Gặp chuyện bất bình một loại lời nói đi ra chỉ sợ có chút khôi hài. Cho nên vẫn là ám chỉ cùng cái kia Phúc lão có tư oán so sánh tự nhiên. Sau đó hắn thì theo câu chuyện hàm hồ nói. Đúng vậy a, cái này tặc tử hại ta huynh đệ nhóm. Ta cùng hắn thề bất lưỡng lập. Nam tử trẻ tuổi cười nói. Nguyên lai là dạng này. Vậy thì thật là tốt a, vị đại ca kia. Như vậy về sau chúng ta có thể liên thủ đối phó hắn nha. Lương Thành đâu chịu cùng những thứ này. Không biết ngọn ngành người tùy ý pha trộn cùng một chỗ. Coi như muốn lan lộn cũng sẽ không từ hôm nay trở đi. Bây giờ đã đem cái kia Phúc lão giết cái trọng thương mà về. Không biết sẽ khiến hậu quả gì. Vẫn là về trước khoái kiếm môn lại nói. Bất quá vô luận như thế nào. Đối phương hiện tại có rất lớn tỷ lệ sẽ không lại đem khoái kiếm môn điểm này việc nhỏ coi như ưu tiên xử lý sự tình. Dạng này chính mình mục đích cũng coi là đạt tới. Bởi vậy hiện tại Lương Thành một lòng chỉ muốn thoát thân. Sau đó Lương Thành lắc đầu nói. Vị tiểu huynh đệ này đề nghị mặc dù không tệ. Đáng tiếc tại hạ đã thành thói quen độc lai độc vãng. Cho nên sau này chúng ta vẫn là các việc có liên quan đi. Thanh niên kia nghe vậy còn muốn nói. Tiếp cái gì? Dẫn đầu vị kia nữ tử áo đen nói. Nguyên phù hộ. Người có chí riêng. Người thì không cần nhiều lời. Sau đó cô gái áo đen này hướng về Lương Thành gật gật đầu. Sau đó đối với hắn nói ra. Vị đạo hữu này. Người ta đã đều là cái kia Phúc chó kẻ thù. Như vậy cũng coi là hữu duyên. Hôm nay mộng đạo hữu xuất thủ tương trợ. Trọng thương Phúc chiếu lão chó già kia. Chúng ta rất cảm kích. Bất quá tại cái này diêm phù giới. Chúng ta ma tu luôn luôn sinh tồn gian khổ. Nên lẫn nhau trông nom. Muốn là sau này đạo hữu giá lâm quang du. Nguyện ý liên hệ chúng ta lời nói. Chúng ta chắc chắn sẽ tận một chút chủ nhà tình nghĩa. Đây là một cái tín vật. Ngươi sau này chỉ cần đưa ra vật này cho quang du thành Tây An Thuận lão điếm trưởng quỹ nhìn. Hắn thì sẽ an bài. Nói xong cô gái áo đen này hướng Lương Thành hai tay đưa qua một kiện đồ vật. Lương Thành dò xét liếc một chút. Liền nhìn đến đó là cái hình vuông mảnh kim loại. Phía trên in một đóa hỏa diễm cùng một cái chữ triện thiên chữ. Sau đó Lương Thành cũng thần sắc trịnh trọng hai tay tiếp nhận vật này. Sau đó gửi tới lời cảm ơn nói. Đa tạ ba vị đạo hữu. Tại hạ như có cơ hội đi đến Quang Du. Nhất định đến nhà bái phỏng. Như vậy, hôm nay trước hết đừng quá. Nói xong Lương Thành không chút nào dây dưa dài dòng. Quay người hướng về hạp cốc bên ngoài ngự kiếm liền đi. Nhanh như tia chớp, vì lý do an toàn. Lương Thành đi là ngược lại phương hướng. Hắn hoàn toàn không muốn bại lộ chính mình mục đích là khoái kiếm môn. Ba vị ma tu đưa mắt nhìn Lương Thành hướng nơi xa bay đi. Nhìn đến hắn rất nhanh liền biến mất trong bóng đêm. Vị kia mở miệng cùng Lương Thành đáp lời thanh niên thở dài một hơi. Nói ra, đáng tiếc a, vị đại ca kia không nguyện ý cùng chúng ta kết giao. Thì liền tên gọi là gì cũng không nguyện ý sách. Ta nhìn chúng ta về sau sẽ không lại gặp mặt. Này cũng chưa hẳn, thiếu nữ mặc áo tím kia nói. Tối nay tình huống khác biệt. Chúng ta là ba người. Hắn là lấy một địch ba chi thế. Cẩn thận một chút cũng là bình thường. Lại nói tú tỷ đã cho hắn tín vật. Hắn cũng vui vẻ tiếp nhận. Cho nên cần phải có thể cảm nhận được chúng ta thiện ý. Sau này nói không chừng hắn sẽ chủ động đến Quang Du tìm chúng ta. Cái kia được xưng là tú tỷ nữ tử. Áo đen nói. Kết giao không kết giao sau này hãy nói đi. Vô luận người này có nguyện ý hay không cùng chúng ta thiên huyền dạy kết giao đều tốt. Chỉ cần không lẫn nhau là địch liền thành. Ta nhìn người này thực lực cực mạnh. Coi như lấy một địch tam ngã nhóm chỉ sợ cũng không phải hắn đối thủ. Hiện đang hồi tưởng lại hắn lúc trước mũi tên kia. Ta đều cảm giác sợ nổi da gà. Như một tiễn này là hướng về phía chúng ta tới. Chỉ sợ lấy thực lực chúng ta. Căn bản là không tránh thoát. Cái kia một đôi thiếu nam thiếu nữ bộ dáng ma tu nghe vậy cũng đều. Hồi tưởng một chút mũi tên kia uy lực. càng nghĩ càng là sắc mặt trắng bệch. Xác thực cảm thấy chi kia màu đen mũi tên như là hướng về phía tới mình. Căn bản là không thể nào trốn tránh. Tốt, các ngươi cũng không muốn chính mình hoảng sợ chính mình. Áo đen tú tỉ cười nói. May ra vị kia đạo hữu cũng không phải là địch nhân. Chỉ muốn mọi người lấy lễ đối đãi. Cái kia liền sẽ không có hắc tiễn hướng ngươi bay tới ngày đó. Hiện tại đã không có lấy phúc chiếu mạng chó. Cái này lão cẩu khẳng định sẽ chạy trốn tới chủ nhân hắn chỗ đó cầu cứu. Nói không chừng Xích Dương phái tiếp xuống tới sẽ ở Quang Du khởi xướng trả thù. Cho nên chúng ta vẫn là về trước đi. Thiếu nam thiếu nữ bộ dáng hai vị tu sĩ cùng một chỗ đáp. Đúng, đi theo áo đen nữ tu hướng hạp cốc bên ngoài bay đi. Rất nhanh ba vị này ma tu thì vội vàng ra hạp cốc. Thẳng thắn hướng bắc đi. Lương Thành ẩn thân ở nơi xa nhìn chăm chú lên bọn họ biến mất tại trong tầm mắt. Lúc này mới trở lại hạp cốc, chuẩn bị dọn dẹp một chút trong tranh đấu chính mình lưu lại dấu vết. Lương Thành bằng vào khí tức tìm tới cái viên kia xuyên qua phúc lão vai lại đinh tiến trong vách. Đá màu đen mũi tên nhỏ, đưa nó móc ra thích đáng cất kỹ, lại tận lực xóa đi chính mình tồn tại dấu vết. Sau đó mới thi triển xúc địa na di pháp, hướng về khoái kiếm môn tiến đến. Tại khoảng cách Hừng Đông còn có một canh giờ quang cảnh. Lương Thành đã thần không biết quỷ không hay mò hồi chính mình phòng giam. Xuyên qua hàng rào sắt về sau khoanh chân ngồi xếp bằng tại trong phòng giam giường lót ván phía. Trên, trong lòng có chút đắc ý ha ha. Dương công tử, còn có cái kia nhát gan Xích Quan thượng nhân. Ta ngược lại muốn nhìn xem ngày mai các ngươi chờ không được người sau phải làm gì dự định. Đắc ý một trận, Lương Thành lại lấy ra một cái dán đầy phù lục tiểu hộp ngọc nhỏ. Đưa nó mở ra về sau lấy ra bên trong đồ vật. Chỉ thấy vật này là một cái hình vuông mảnh kim loại. Chính là lúc trước cô gái áo đen kia tặng cho tín vật. Lương Thành lúc đó thêm một cái tâm nhãn. Sợ cái này mảnh kim loại bên trong bị đối phương làm trò gì. Vạn nhất có giám thị hoặc là truyền tin công năng. Cái kia liền có thể hội bại lộ chính mình hành tung. Vừa mới làm lấy mặt người lại không tốt kiểm nghiệm. Cho nên linh cơ nhất động, trước đem nó bỏ vào cái này ngăn cách ngoại giới tất cả liên hệ trong hộp ngọc. Hiện tại đã có hạ, lại vừa vặn lấy ra nghiên cứu một chút thứ này đến cùng có hay không giấu giếm thủ đoạn gì. Lẽ ra Lương Thành căn bản không tiếp thụ vật này là bảo đảm nhất. Thế nhưng là Lương Thành bỗng nhiên đối mấy cái này ma tu cùng bọn hắn thế lực sau lưng bắt đầu cảm thấy hứng thú. Cho nên muốn tại sau này tiến thêm một bước tiếp xúc một chút. Cho nên Lương Thành không có tiện tay vứt bỏ cái này tín vật. Cảm thấy đây là duy nhất một đầu cùng ma tu liên hệ manh mối. Hắn cho rằng sau này nếu là có hạ, ngược lại là thật có thể lên môn bái phỏng một chút những thứ này tại Diêm Phù giới lộ ra đặc biệt. Thần bí tà ma ngoại đạo, nhìn xem những thứ này người tu luyện kiếp sống là cái trạng thái gì. Chính mình phải chăng có gì có thể tham khảo địa phương. Bất quá Lương Thành tin tưởng mình cùng những thứ này người tiếp xúc về sau khẳng định sẽ có thu hoạch. Bởi vì chính mình mặc dù là một cái ma tu, thế nhưng là đối ma đạo kiến thức là 10 phần thiển cận. Trên thực tế thì liền một cái ma khí dồi dào một số nơi tu luyện cũng không tìm tới. Tục ngữ nói, vật họp theo loài, người lấy nhóm phân chia. Chính mình đã thân là ma tu, tìm kiếm đồng bọn đây chính là một kiện rất tự nhiên sự tình. Rất nhiều hẳn phải biết sự tình lúc này mới có thể thông qua giao lưu được đến kết quả. Lương Thành trước mắt cũng đặc biệt muốn đem ma thân thực lực hướng phía trên tăng lên. Bằng không sau này hai cái thân thể như là không thăng bằng. Cái kia sẽ rất khó hợp thể đến một chỗ đi. Muốn thật sự là như thế lời nói, cũng chỉ phải tách ra làm việc. Sau này cũng không thì biến thành hai cái khác biệt cá thể à. Hắn rất lo lắng, sợ hai cái thân thể thực lực chênh lệch quá lớn. Chính mình linh ma hai thân thể bị bắt buộc như vậy tách ra đến. Dạng này mỗi người làm việc, thời gian lâu dài có thể hay không dần dần từng bước đi đến. Sau cùng cứ thế mà đem chính mình sống thành hai người. Muốn là tình huống càng cực đoan một số, làm không cẩn thận bởi vì tách rời quá lâu. Biến đến khái niệm không gặp nhau, hai cái thân thể sau cùng mất đi hòa làm một thể, cảm giác về sau trở mặt thành thù. Dạng này kết quả Lương Thành suy nghĩ một chút đã cảm thấy không rét mà run. Lương Thành một bên nghĩ đến tâm sự, một bên cũng không có dừng lại kiểm tra trong tay cái kia mảnh kim loại. Đi qua lặp đi lặp lại xem xét về sau, Lương Thành xác nhận cái này mảnh kim loại cũng là một cái đơn giản tín vật. Phía trên cũng không có ẩn tàng thủ đoạn gì. Sau đó hắn nghĩ thầm, nữ tử áo đen chỗ nói địa phương gọi Quang Du. Chính mình phải nhớ kỹ cái tên này. Sau này tại phù hợp thời điểm tiến đến thăm viếng. Bây giờ đã đi tới thời cổ Diêm Phù giới. Nói không chừng cũng là một cái kỳ ngộ. Cho nên không nên tùy tiện buông tha mỗi một cái manh mối. Dạng này mới có thể có thu hoạch. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.